Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 216, Đảo quốc kỳ vật. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mười mấy đầu vương thú bị Diệp Thiên Thôi Miên thiên phú bao phủ. Không có lực phản kháng chút nào bị thôi miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đứng ở mười mấy đầu ngọc thú trước mặt. Nói ra, các ngươi đã trải qua đi qua nhân loại căn cứ. Phát hiện rất nhiều trong biển hung thú thi thể. Sau đó đụng phải một đầu sống sót hải thú. Hỏi thăm sau đó mới biết được là có nhân loại thánh cấp xuất hiện. Chém giết độc mục chảo quái. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị trở về các ngươi chủ nhân nơi đó. Báo cáo tình báo, Diệp Thiên một nói liên tục mấy lần. Đem những lời này chút vào đến bọn chúng ý thức bên trong. Triệt để thôi miên bọn chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang thúc giục ngủ sau đó. Bọn chúng sẽ đem những lời này xem là thật. Cho rằng bản thân thật đi qua nhân loại căn cứ. Thật dò thăm tình. Báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây mới là thôi miên thiên phú chân chính tác dụng. Làm xong tất cả những thứ này. Diệp Thiên ẩn thân đi lên. Qua hồi lâu. Cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Diệp Thiên lúc này mới giải trừ thôi miên thiên phú. Mười mấy đầu hung thú lung lay đầu. Nhìn lẫn nhau một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi làm sao dừng lại. Chúng ta tranh thủ thời gian hướng chủ nhân báo cáo. Nói có nhân loại thánh cấp xuất hiện. 41-7. Độc mục chảo quái là bị nhân loại thánh cấp đánh giết. Trong đó một đầu hung thú thúc giục đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đúng đúng. Nhanh đi về. Cái khác hung thú vội vàng nhanh chóng bay về phía biển cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua bao lâu. Bọn chúng liền xông vào hải dương bên trong. Diệp Thiên đưa tin cho chính đang một bên khác điều tra Nguyệt Đế. Đơn giản nói rõ một chút tình huống. Liền một người xông vào biển cả. Âm thầm đi theo cái kia mười mấy đầu trong biển hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua bao lâu, mười mấy đầu hung thú đi tới một tòa nhỏ ở trên đảo. Kiến trúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tại biển ở trên đảo thấy được một tòa kiến trúc. Là cung điện bộ dáng kiến trúc. Giấu ở hòn đảo trung ương vị trí bụi lâm bên trong. Rõ ràng, có người cư ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy đầu hung thú đi tới hòn đảo trung ương vị trí cung điện. Từng cái quỳ lại. Chủ nhân, chúng ta điều tra nhiệm vụ đã trở về. Độc mục chảo quái như thế nào chết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo nhân loại thanh âm truyền ra. Nhưng mà, người nói chuyện nói cũng không phải là Hán ngữ, mà là một loại đến từ đảo quốc ngôn ngữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm thầm, Diệp Thiên nghe xong, tức khắc hiểu đối phương thân phận. Là đảo quốc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có động, tiếp tục nghe, là bị nhân loại thánh cấp giết chết. Trong đó một đầu hung thú nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân loại thánh cấp không có khả năng ở tại đại căn cứ. Xem ra là bị đi ngang qua thánh cấp giết đi. Coi như, phục mấy tháng a, mấy tháng sau đó. Các ngươi lựa chọn nữa một cái khác đại căn cứ tiến công. Lần tiếp theo, các ngươi cùng đi chứ. Lấy tốc độ nhanh nhất công phá một tòa đại căn cứ. Cung điện chủ người mệnh lệnh đạo. Là, chủ nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy đầu hung thú ứng đạo. Các ngươi rời đi trước a, tạm thời đừng tới nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cung điện chủ người lại đạo. Nhưng mà ở nơi này chút hung thú chuẩn bị rời đi thời khắc. Một cái tay từ hư không vỗ xuống. trực tiếp đem mười mấy đầu hung thú chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa, Diệp Thiên hạ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa cung điện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy hắn một chỉ bắn ra. Trên cung điện trận pháp bị nháy mắt đánh tan. Cung điện đều vì đó chấn động, hóa thành mảnh vỡ. Cung điện vỡ ra, một bóng người bay đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nhân thân vật liệu có chút thấp bé. Thân mặc cổ phác võ sĩ phục. Khí tức cũng không phải là cường đại. Chỉ là một tên thánh cấp mà thôi. Xem xét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ đối phương. Tra xét đối phương thiên phú tình huống. Nhân loại, Haraki Taro. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên phú tu luyện, thần tinh, lực lượng thiên phú, trung đẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ thiên phú, cao đẳng, đao pháp thiên phú, trung đẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phòng ngự thiên phú, sơ đẳng, thủy độn thiên phú, đỉnh cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khế ước thiên phú, đỉnh cấp, 1000 tên đối phương. Diệp Thiên 100, xác định đối phương chính là đảo quốc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên này đảo quốc nhân thiên phú mặc dù không phải rất cao, nhưng thiên phú số lượng lại không ít. Hơn nữa còn có hai cái đỉnh cấp thiên phú, thủy độn thiên phú cùng khế ước thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại lớn biển bên trong, có thủy độn thiên phú. Hắn ưu thế là bực nào to lớn. Tuyệt đối so với rất nhiều áo nghĩa cấp thiên phú còn muốn hữu dụng. Chỉ có khế ước thiên phú, Diệp Thiên không sai biệt lắm phán đoán ra nó chỗ dùng. Tuyệt đối là khế ước thú, mà lại còn có thể khế ước nhiều loại hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng loại khế ước này không có chút nào trung thành có thể nói. Lúc nào cũng có thể sẽ phản bội chạy trốn. Từ những cái này đám hung thú e ngại bản thân chủ nhân liền có thể nhìn ra được. Đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba ca, ngươi là ai? Haraki Taro gầm thét đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người Hoa, Diệp Thiên dùng tiếng Hoa nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người Hoa, Haraki Taro tức khắc minh bạch tại sao mình bị người Hoa phát hiện. Tuyệt đối là cái kia mười mấy đầu ngo ngoe hung thú đem địch nhân dẫn đến đây. Haraki Taro cảm thụ đến Diệp Thiên khí tức. Tuyệt đối là đế cấp. Lấy thực lực của hắn có thể đối phó yếu kém đế cấp. Nhưng hắn không dám đánh cược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn. Hắn phát động bản thân rất am hiểu thiên phú từng cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy độn thiên phú. Nhưng mà đang ở hắn sắp mượn nhờ thủy độn thiên phú độn vào trong nước rời đi thời khắc. Bốn phía không gian đọng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy độn thiên phú bị ép. Haraki Taro phát hiện mình bị như ngừng lại nửa không bên trong. Mà Diệp Thiên đi từng bước một đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong đời. Đỉnh cấp không gian thiên phú. Thực lực đối phương tuyệt đối là phi thường khủng bố đế cấp. Haraki Taro kinh hoàng không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chai nờ cường giả. Đừng giết ta. Ta đối chai nờ là phi thường hữu hảo. Haraki Taro cầu xin tha thứ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi vừa mới lời. Ngươi cho rằng ta không nghe thấy. Nghe không hiểu hay sao? Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chưa kịp Haraki Taro tiếp tục cầu xin tha thứ. Diệp Thiên đối với hắn phát động thôi miên thiên phú. Thôi miên hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đi. Tại sao công kích người Hoa đại căn cứ? Diệp Thiên chất vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Haruki Taro đang thúc giục ngủ tiếp theo nói ra. Ta là anh mộc siêu cấp căn cứ Hoa Gian Tông đệ tử. Tông chủ cho rằng chúng ta Hoa Gian Tông thiếu khuyết truyền thừa cùng tài nguyên. Mà thăm dò được China trên lãnh địa xuất hiện rất nhiều cổ văn minh truyền thừa. Cho nên muốn đánh lấy China căn cứ tài nguyên. Thế là, liền điều động ta tới điều khiển hải thú công kích người Hoa đại căn cứ. Công phá căn cứ, đem tất cả tài nguyên mang về Hoa Gian Tông. Hoa Gian Tông thực lực gì? Anh mộc siêu cấp căn cứ thực lực gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lại hỏi, Hoa Gian Tông có ngũ đại đế cấp. Anh mộc siêu cấp căn cứ có 300 tên đế cấp. Trong đó rất cường đại một vị đại đế đã trải qua phá vỡ 7 lần thân thể cực hạn. Haruki Taro nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 300 mẫu, 7 lần thân thể cực hạn. Diệp Thiên trong lòng quả thực chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo quốc anh mộc siêu cấp căn cứ thực lực không khỏi quá cường đại a. Trung Hải siêu cấp căn cứ mặc dù không tính là China rất cường đại căn cứ. Nhưng người Hoa đừng nói nhiều a. Đảo quốc siêu cấp căn cứ dựa vào cái gì sinh ra nhiều như vậy đế cấp. Mang theo những vấn đề này. Diệp Thiên hỏi kỹ Haruki Taro. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Haruki Taro trả lời nhường Diệp Thiên giật nảy cả mình. Chúng ta anh mộc siêu cấp căn cứ có một cái kỳ vật. Anh hoa thần thụ. Anh hoa thần thụ đóa hoa pha trà uống có thể chậm chạp tăng lên một người thiên phú. Mỗi người tình huống khác biệt. Có ít người có thể tăng lên tới cao đẳng thiên phú tu luyện. Có ít người có thể tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Cho nên tại hơn 100 năm trước, chúng ta anh hoa siêu cấp căn cứ người liền ra đời rất nhiều thiên phú rất cao võ giả. Bây giờ hậu đại thiên phú nhiều đời mạnh mẽ hơn trước đó. Sinh ra đế cấp tương đối nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ vật, anh hoa thần thụ. 2. 4. Diệp Thiên không khỏi cảm thán anh hoa siêu cấp căn cứ đảo quốc người vận khí thật tốt. Dĩ nhiên bắt đầu sẽ đưa một kiện kỳ vật. Chẳng lẽ phát triển nhanh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng người Hoa cũng có ưu thế. Kia chính là truyền thừa đông đảo. Thời đại cổ văn minh. Đảo quốc bên trên cơ hồ không có người nào loại. Diện tích lại quá nhỏ. Cho nên cổ văn minh tông môn căn bản liền không có tại đảo quốc lưu lại cái gì bao nhiêu truyền thừa. Luận truyền thừa số lượng. China không thể nghi ngờ vượt qua đảo quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch Haruki Taro thiên phú đặc thù tại sao thấp như vậy cấp. Liền một cái áo nghĩa cấp thiên phú đều không có. Bởi vì đảo quốc không có cùng loại với chiến thần bia bảo vật. Bọn hắn rất khó tăng lên tới áo nghĩa cấp thiên phú. Nói cách khác, đảo quốc người nhìn như tu vi cao. Sức chiến đấu lại không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thiên cũng minh bạch một vấn đề. Nếu là tiếp tục hạ xuống, có anh hoa thần thụ đảo quốc người, có lẽ sẽ sinh ra không ít hy nhật cấp thiên phú tu luyện người. Khi đó tình huống lại không giống vậy. Nếu không đem đảo quốc anh hoa thần thụ dọn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.